Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, chương 1510, Chu Thiên Kiếm Trận. Lại tới thần bí không gian, Phạm Kiếm y nguyên thống khổ gian nan, toàn bộ không gian to lớn, giống như hủy diệt vũ trụ đang chuyển động, phải đem Phạm Kiếm sinh cơ chôn vùi không còn một mống. Cổ xưa thế giới khó có thể thời gian dài sinh tồn, mặc dù là cường đại như Tô Viêm, đều rất khó thời gian dài nghỉ chân ở thế giới ở trong. Ồ, nơi này là một cái điểm an toàn. Phạm Kiếm kinh dị, phát hiện Tô Viêm đem chính mình ném tới một cái thời không tiết điểm bên trên. Thế giới sức ảnh hưởng chính là biến mất rồi. Bất quá hắn có thể nhào bắt được. Một khi xông ra đi, tất nhiên sẽ tao ngộ không phải người dằn vặt. Đại ca ngươi muốn làm gì? Phạm Kiếm nhìn thấy Tô Viêm đi rồi một cái khác thời không tiết điểm. Hắn kinh dị nói, nơi này có cái gì tạo hóa sao? Ta làm sao một điểm cũng không thấy? Tô Viêm có vẻ rất trầm mặc, đứng ở thời không tiết điểm bên trên, mà một đôi trong con ngươi hiện ra tầng tầng thây chất thành núi. Máu chảy thành sông cảnh tượng, một tấc tiếp một tấc hình ảnh, cũng nương theo rườm rà vô tận vết kiếm. Một góc thế giới, dường như ngàn tỷ vết kiếm sắp xếp, mà cảnh tượng khó lường. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang ăn mòn Tô Viêm tâm thần, để thân thể của hắn ở hơi run. Kiếm trận đồ, theo Tô Viêm con ngươi, Phạm Kiếm theo bản năng cả kinh. Nơi này là một cái kiếm trận khổng lồ đồ. Hắn dĩ nhiên không có cảm giác nào. Điều này nói rõ kiếm trận đồ nằm ở trong trạng thái bất động. Điều này làm cho Phạm Kiếm run sợ. Đây rốt cuộc là mạnh bao nhiêu sát trận thế giới? Bất động trạng thái đều dằn vặt bọn họ kém chút chết đi. Đại ca chính là đại ca, vẫn là kỳ môn tông sư. Phạm Kiếm một mặt ước ao. Có thể nào không biết, năm đó thiếu niên ma vương, ở thiên đình phế tích, tái tạo cổ thiên đình gãy vỡ cách cục, chôn giết tiên tộc hơn 100 cường giả đỉnh cao, đại la chân tiên đều bị hắn tế sống rồi. Cuối cùng tiên tộc giáo chủ Chí Tôn ra tay, áp chế thiên đình phế tích cách cục. Trận chiến đó, thiếu niên ma vương danh tiếng đại trấn, vô tận kỳ tài tâm phục khẩu phục. Rốt cuộc hắn vẻn vẹn chỉ là một vị bất hủ a, liền làm ra bực này đại sự kinh thiên động địa kiện. Mặc dù là Phạm Kiếm cũng chịu phục. Bây giờ nhìn đến Tô Viêm ở tập trung tinh thần nghiên cứu kiếm trận đồ, hắn cũng không tiếp tục nói nữa, kiên trì chờ đợi. Thật là đáng sợ kiếm trận đồ. Mặc dù là ta có khai thiên bút gia trì, phá giải vết kiếm vận chuyển ảo diệu, tìm hiểu lên cũng khó khăn vạn lần. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm trận đồ? Tô Viêm càng xem càng tâm kinh. Toàn bộ kiếm trận đồ bao trùm diện tích cũng cực kỳ rộng lớn. Hắn đánh giá lấy chính mình hiện tại đạo hạnh, đem toàn bộ kiếm trận đồ vận chuyển áo nghĩa hết thảy nắm chặt. Tiêu tốn thời gian, chắc chắn sẽ không ít hơn vạn năm thời gian. Ai có thể chờ đến lên a? Thậm chí mặc dù là kỳ thiên tông lão tổ tông đến rồi, cũng chưa chắc có thể phá giải kiếm trận đồ. Muốn phá giải kiếm trận đồ, quan trọng nhất chính là nhất định phải tinh thông Chu Thiên Kiếm Đạo mới được. Trước Tô Viêm thử nghiệm lấy kỳ môn bí thuật phá cục, kết quả thất bại, bất luận cái gì áo nghĩa đều không nhìn thấu. Nói rõ kiếm trận đồ này nghịch thiên đến, căn bản không ở kỳ môn hàng ngũ bên trong. Chỉ có hắn phối hợp Chu Thiên Kiếm Đạo mới có tư cách giải thích. Cổ xưa kiếm trận đồ tồn tại thời gian khó có thể suy tính. Tổng cộng tứ đại khu vực an toàn cũng có thể xưng là bốn mắt trận lớn. Chỉ có điều bốn mắt trận lớn thiếu hụt trận bàn, nói rõ kiếm trận đồ còn không hoàn chỉnh. Nếu cùng Chu Thiên Kiếm Đạo hữu quan, như vậy liền gọi hắn Chu Thiên Kiếm Trận đi. Tô Viêm ánh mắt dò xét kiếm trận đồ, muốn toàn diện giải thích. Hắn không có thời gian này. Tô Viêm muốn kích hoạt kiếm trận đồ. Có lẽ có thể mở ra nơi này bảo tàng không gian. Cái này cũng là Tô Viêm bước vào giới tu luyện tới nay. Tiếp xúc mạnh mẽ nhất trận. Tô Viêm con mắt, một tấc tiếp một tấc. Quan sát kiếm trận đồ quanh thân vết kiếm. Ở trong con mắt hắn, như cùng ở thật sắp xếp ngàn tỷ màu máu sát kiếm. Tràn ngập đồ thần diệt tiên lực lượng. Thời gian cũng không biết quá rồi bao lâu. Vắng lặng bất động Tô Viêm. Đột nhiên ho ra máu. Hắn choáng váng. Nguyên thần muốn ngã. Răng rác. Thậm chí hắn thiên linh cái. Nứt ra một đạo vết kiếm. Quả thực xuyên qua toàn bộ thân thể. Phải đem hắn ra sức bổ. Xảy ra chuyện gì? Phạm Kiếm sắc mặt mãnh biến. Tình huống thế nào? Tô Viêm bị trọng thương. Muốn chết đi. Hắn ngã chồng vó vào trong vũng máu. Khí tức lờ mờ. Rất nhanh nằm xuống đến. Bắt đầu ngủ say như chết. Một ngày trôi qua. Tô Viêm tỉnh lại. Hắn uể oải tinh thần có chỗ chuyển biến tốt. Thế nhưng thương thế nghiêm trọng. Hắn đây là bị kiếm trận đồ cho chấn thương. Thời gian dài quan sát. Dường như đưa thân vào ngàn tỷ sát kiếm trong thế giới. Muốn xé nát Tô Viêm thân xác. Vù, Tô Viêm lấy ra hỗn độn bảo dịch. Đây chính là tối cường thiên kiếp thai nghén hy thế vật chất. Đối với dưỡng thương có kinh thế kỳ hiệu, chảy máu thân xác phát sáng, đánh cắp hỗn độn bảo dịch, nhanh chóng dưỡng thương, rất nhanh, Tô Viêm khôi phục, đứng ở trạng thái đỉnh cao, tiếp tục quan sát một góc kiếm trận đồ áo nghĩa. Phạm Kiếm trừng mắt, hắn cũng là cái lắm lời. Bất quá cảnh tượng như thế này, mạnh mẽ đình chỉ, trong lòng tất cả đều là bất đắc dĩ. Hắn không giúp được gì, chỉ có thể chờ đợi Tô Viêm nghiên cứu ra kiếm trận đồ ảo diệu đi ra. Dần dần, Tô Viêm cấp độ sâu vắng lặng ở kiếm trong trận đồ. Hắn không thể tự kiềm chế, như cùng ở tại sắp xếp ngàn tỷ rườm già văn tự. Ở sắp xếp một cái... Có thể đối với mình có trợ giúp con đường đi ra. Đã nửa tháng, Phạm Kiếm sẽ không phải gặp phải nguy hiểm chứ. Kiếm Tông ở kiếm mộ hội tụ cường giả. Tâm thần không yên, dòng dã nửa tháng trôi qua. Thần bí không gian truyền thừa. Không có tin tức gì truyền tới. Sẽ không, Phạm Kiếm nguyên thần đang còn sáng. Không có gặp phải nguy hiểm gì. Không biết trong đường hầm thần bí. Đến cùng cất giấu cái gì bảo tàng. Cái kia gọi Hạ Côn Luân quá mức đáng sợ. Phạm Kiếm đều không ép được hắn. Thiên đình một mạch muốn quật khởi sao. Bất kể nói thế nào. Hạ Côn Luân mang theo Phạm Kiếm đi rồi thần bí không gian. Để ta rất là bất an. Cũng không biết cái này gọi Hạ Côn Luân đến cùng lai lịch gì. Ở ta kiếm tông địa bàn. Lại bị hắn nắm mũi dẫn đi. Kiếm mộ thế giới không yên tĩnh, nhưng là bọn họ gấp cũng vô dụng. Thần bí đường hầm ai cũng không vào được. Thời gian qua nhanh, trong nháy mắt, lại là một tháng trôi qua rồi. Thời gian nửa tháng, Tô Viêm rất ít nghỉ ngơi. Bất quá hỗn độn bảo dịch hắn đều sắp tiêu hao hết rồi. Trước mắt chỉ có thể mượn tiên đạo thạch khôi phục. Hai tháng rồi, Phạm Kiếm có chút dễ kích động. Này thời gian hai tháng, bọn họ không có bất luận cái gì giao lưu. Thế nhưng Phạm Kiếm rất rõ ràng nhào bắt được. Tô Viêm khí tức trở nên mạnh mẽ không ít. Cuồn cuộn không ngừng bị Chu Thiên Kiếm trận gột rửa. Thúc đẩy Tô Viêm hồn khí lớn mạnh. Thân xác no đủ óng ánh. Như một vị chân tiên. Mạnh mẽ khiếp người. Đùa giỡn, Chu Thiên Kiếm này trận thuộc về với cái thế sát trận. Tô Viêm tìm tòi nghiên cứu kiếm trận đồ trong quá trình. Không ngừng bị chí cường kiếm ý rèn luyện. Vô hình chung cũng tăng lên Tô Viêm chiến lực. Lại là một tháng trôi qua. Một tháng này Tô Viêm cực nhỏ ngủ say. Thời gian dài tiếp xúc kiếm trận đồ. Tô Viêm hiện tại không đến nỗi bị chấn thương. Đối với kiếm trận đồ hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều. Hắn không thể không cảm thán. Ba tháng này, rất khổ, rất khó nhịn, hầu như mỗi ngày đều đang kiếm sơn bên trong lang bạt. Sinh tử trong nháy mắt, đồng dạng Tô Viêm thu hoạch quá lớn. Hắn đã biết rõ Chu Thiên kiếm trận một ít áo nghĩa. Đây là bốn kiếm trận lớn hợp là một thể cái thế sát trận. Tương tự bất luận cái gì một môn kiếm trận, đều có diệt thế lực lượng. Nếu như ta Tô Viêm, đem Chu Thiên kiếm trận nắm giữ, thật bày ra đến, không thể không rồi. Mặc dù là nắm giữ ra ở trong một môn, cũng đầy đủ trở thành tiên môn đạo thống đại trận hộ sơn. Tô Viêm líu lưỡi, thời gian lại qua nửa tháng. Phạm Kiếm không nhịn được hỏi. Ta nói, còn cần thời gian bao lâu? Người sẽ không phải hao phí cái một năm nửa năm mới có thể phá tan kiếm trận đồ chứ. Chiến trường vạn tộc này tranh bá cũng sắp mở ra rồi. Nghe vậy, Tô Viêm cau mày nói. Nếu như một năm nửa năm là tốt rồi. Kiếm trận đồ này rườm rà trình độ. Muốn phá giải đi ra, tối thiểu muốn 10.000 năm. Ngươi, Phạm Kiếm sinh miệng líu lưỡi, chỉ vào Tô Viêm, gầm hét lên, 10.000 năm, ta mẹ ruột, ngươi sẽ không phải muốn cho ta ở đây, cùng ngươi 10.000 năm chứ? Đừng hô to gọi nhỏ, sẽ ảnh hưởng ta phá trận. Tô Viêm dáng vẻ trang nghiêm, hắn hiện tại đang lấy khai thiên bút, khắc họa trận ngân, đây chính là kỳ môn nhất mạch mạnh nhất chí bảo, có khai thiên bút trợ giúp. Tô Viêm có lòng tin đem Chu Thiên kiếm trận cho kích hoạt. Ta thân đại ca, ngươi thả ta đi ra ngoài đi. Ta bảo đảm một câu nói đều không nói rồi. Phạm Kiếm kém chút khóc. Hắn có thể không muốn ở lại chỗ này 10.000 năm. Trời biết sau khi đi ra ngoài, bên ngoài đều sẽ biến thành hình dáng gì. Tô Viêm trầm mặc, chưa từng đáp lại. Tâm thần của hắn chìm vào thời không bí phủ. Hóa thân đang ở khắc họa trận đồ. Thời gian quá khứ 3 ngày, Tô Viêm thỏa mãn thu công, làm nguyên thần vào thể. Hắn một trận phát tởm. Đại ca, ta thân ca, ngươi không thể không quản ta a. 10.000 năm a, ta Phạm Kiếm nhưng là phải trở thành thủy tổ vậy tồn tại. Ta không chờ được 10.000 năm. Đại ca ngươi thả ta đi đi. Thả ta đi đi đại ca. Phạm Kiếm thật bị ép điên, lo lắng Tô Viêm không quản hắn. Đừng ầm ĩ, chúng ta hiện tại phá trận. Tô Viêm bất đắc dĩ, phá trận, ngươi không phải nói 10.000 năm sao? Phạm Kiếm bị Tô Viêm dằn vặt phát điên, tương tự trở mặt tốc độ rất nhanh, hưng phấn đứng lên đến. Trận đồ này bao trùm chi địa, nói không chắc, cất giấu kỳ ngộ. Cũng không phải phá trận, đem sát trận kích hoạt. Tô Viêm nhằm phía hắn vị trí mắt trận, ném đi một cái trận đạo đồ đưa cho Phạm Kiếm. Nói rằng, sau đó nghe ta chỉ huy, đem trận đồ kích hoạt. Chúng ta liên thủ kích hoạt kiếm trận đồ, nói không chắc có thể mở ra tạo hóa địa. Trận đồ này, Phạm Kiếm dình trận đồ, như là nhảy vào một cái mênh mông bên trong chiến trường. Nhìn thấy ngàn tỷ sát kiếm xuất khiếu, muốn xé rách tâm linh của hắn. Điều này làm cho Phạm Kiếm kinh hãi không thôi. Quang trận đồ ẩn chứa ý cảnh, đã rất đáng gờm rồi. Hắn nghĩ thầm, nếu là bái Tô Viêm vi sư, chỗ tốt quá nhiều, đều có thể trở thành là ngàn tỷ sinh linh kính ngưỡng kỳ môn tông sư. Đây chính là lấy khai thiên bút khắc họa. Không đè ép tiểu tử này mới là lạ. Tô Viêm một cái khác hóa thân, nhằm phía cái thứ hai trận tâm, chấp trưởng thứ hai sát trận đồ. Hắn trong thời gian ngắn dĩ nhiên kinh doanh ra 4 trận đồ lớn. Phạm Kiếm càng ngày càng chấn kinh rồi. Trong lòng tất cả đều là kính nể. Quả nhiên bị thuyết phục rồi. Chỉ có điều khi thấy một đầu thú nhỏ trắng như tuyết chấp trưởng thứ tư kiếm trận đồ, Phạm Kiếm mặt kém chút đổ, nói, đại ca, ta cũng sẽ phân thân chi thuật, ta xem vẫn để cho ta đến đây đi, rốt cuộc sát trận này mạnh như vậy, nếu như tao ngộ cái gì bất ngờ, chúng ta nói không chắc đều sẽ chết ở chỗ này. Gào, câu nói này, tức giận tiểu Bạch Long, đối với Phạm Kiếm phát ra cuồng bạo gầm nhẹ. Nhìn ra Phạm Kiếm đối với nó xem thường. Ngươi con vật nhỏ này, ngươi còn không cao hứng. Phạm Kiếm vui vẻ, một cái xem ra như là chó con tể sinh linh. Có thể mạnh bao nhiêu? Ngươi cũng chớ xem thường sư đệ ta. Ngươi chưa chắc có thể địch nổi hắn. Tô Viêm mặt dày nói. Thập biến chân long là cỡ nào nhân vật vĩ đại. Tương lai nhất định thành thánh làm tổ. Cái gì? Ta còn đánh không lại một cái chó con tể. Phạm Kiếm giận, chỉ vào Tiểu Bạch Long. Cả giận nói, ngươi để hắn phóng ngựa lại đây. Xem ta như thế nào trừng trị nó. Gào, bỗng nhiên, một tiếng lôi đình giống to nổ tung. Nương theo một cái khổng lồ oai hùng hạ giới. Tựa hồ viễn cổ trở về cự hung. Nó bước trầm trọng bước tiến. Miệng mũi dâng lên âm dương nhị khí. Ngạo thị thiên địa, thần uy lẫm lẫm nhìn hầm hầm Phạm Kiếm. Thời gian mấy tháng này, nó mỗi ngày uống một chén Tô Viêm bảo huyết. Thân thể càng ngày càng cường tráng. Một khi biến thân khí tức so với dĩ vãng khủng bố một đoạn. Cái trán sừng đều trắng kiện lên, mà đan dệt ra rườm ra đến mức tận cùng hoa văn. Hơi một tí có thể đâm thủng vòm trời. Nó thân hình cao to, uy mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Đối với Phạm Kiếm phát ra từng trận uy hiếp tiếng, mà hoàng kim móng vuốt lớn trên mặt đất vùng vẫy, nhìn dáng dấp muốn một cái lao nhanh phong đánh ngã Phạm Kiếm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.